Bệ hạ xin tự trọng. Chương 72, Hoàng thượng yêu sầu. Góc truyện audio.com. Điền Thất lại nằm mơ. Mơ thấy chính mình trở lại trước đây. Buổi tối Tết Nguyên Tiêu cả nhà cùng ra ngoài dạo phố. Đứng cạnh sông Đào xem pháo hoa. Ngàn vạn pháo hoa cùng bắn lên trời. Thắp sáng nửa bầu trời đêm. Phụ thân và mẫu thân nắm tay. Còn tay kia thì phân biệt rất nàng và đệ đệ. Bọn họ nương theo bờ sông đứng thành một hàng. Lúc ấy nàng nghĩ tới cái gì đâu. À, đúng rồi, pháo hoa thật xinh đẹp. Hy vọng vĩnh viễn đều có thể thấy được. Pháo hoa năm nào cũng có ngày lại phóng lên trời cao. Người lại không còn thời khắc đoàn viên. Đêm này Điền Thất ngủ cực không an. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại thì thấy được trên gối đầu ẩm một mảnh nước mắt. Nàng có chút thẫn thờ. Tử tế nhớ lại giấc mộng đêm qua, sớm đã quên hơn phân nửa, chỉ nhớ mang máng mấy mảnh vụn, tóm lại là không phải hồi ức tốt gì cho lắm. Nàng chống đầu, nhẹ nhàng ấn ấn huyệt thái dương. Nàng chẳng hề là người vô pháp tự kềm chế, chỉ biết sống ở thống khổ trong quá khứ. Lúc còn sống phụ thân từng nói qua, người chết đi vĩnh viễn sẽ không sống lại, người còn sống thì cuối cùng cũng sắp chết đi. Cho nên người còn sống nên an an mà sống, không nên sống ở trong thế giới của người chết. Lúc đó chính là lúc bà ngoại nàng qua đời, mẫu thân quá mức bi thương. Phụ thân là như vậy khuyên giải an ủi nàng. Đương nhiên, thù hận vĩnh viễn không thể tiêu trừ. Mục tiêu lớn nhất để Điền Thất sống chính là báo thù. Chẳng qua chính nàng cũng không ngờ rằng, nàng vừa tiến cung chưa đến 2 năm, còn chưa có cơ hội ra tay. Thì Trần Vô Dung cũng đã bị Tân Hoàng đế xử lý. Điền Thất biết phụ thân của mình là cấp dưới của Tân Hoàng đế. Nàng cũng từng nghĩ qua tỏ rõ thân phận, vì phụ giải oan, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, nàng đã không cách nào chứng minh thân phận của chính mình. Cũng không cách nào chứng minh oan tình của phụ thân. Hài cốt tìm không ra, chính nàng thân là con gái lại đi làm thái giám. Thân phận lúng túng, đến lúc đó nếu như hoàng thượng không tin, trái lại đem nàng góp đi vào, oan án của phụ thân sợ là không còn ngày rửa sạch. Chuyện này cứ như thế vẫn kéo xuống dưới. Ngay từ đầu Điền Thất quyết định ở lại hoàng cung để dành tiền thêm mấy năm. Sau đó xuất cung đi tìm hài cốt của người nhà, hoặc là tìm những người năm đó tham dự mưu sát, để làm nhân chứng. Nhưng mà bây giờ việc xuất cung lại bị kéo rồi lại kéo. Nhưng may là sát thủ năm đó đã có manh mối. Tuy rằng hiện tại Phương Tuấn mất trí nhớ, nhưng tóm lại là còn một đường hy vọng. Thật sự không được thì lại kêu Vương Mạnh Nhiều đâm hắn mấy kim. Có lẽ liền có thể hồi phục, nghĩ ngợi lung tung một hồi. Điền Thất vội vàng rửa mặt xong xuôi, rồi đi thỉnh an Hoàng thượng. Hoàng thượng hiển nhiên cũng ngủ không ngon. Lúc Điền Thất đi tới phòng khởi cư, thì thấy được hắn đang ngáp, bất quá thấy được Điền Thất thì Kỷ Hành lại tràn đầy sức sống. Ánh mắt ý vị thâm trường, tùy theo bóng dáng nàng mà di chuyển. Phòng khởi cư, đây là gian phòng dùng để thay quần áo, rửa mặt, vệ sinh cá nhân v.v. Điền Thất cúi đầu không dám nhìn hắn, thỉnh an xong liền rời khỏi. Ngày hôm qua Thịnh An Hoài bị đánh, hôm nay không thể tới. Mọi người đều cho rằng công việc đi theo hầu hạ bên người hoàng thượng sẽ rơi vào đầu vị xếp thứ hai là Điền Thất. Nhưng mà Điền Thất lại cứ giả vờ cái gì cũng không biết. Tùy theo đám người rời đi, Kỷ Hành tức đến mức cái mũi méo xèo. Tiểu biến thái này tuyệt đối là cố ý, thực là quá to gan. Điền Thất lại là cảm thấy chuyện này không liên quan gan nhỏ hay lớn. Nàng cũng không phải người rảnh rỗi. Vốn dĩ người thay thế Thịnh An Hoài phải do hoàng thượng định đoạt. Hoàng thượng không điểm nàng, nàng mới sẽ không chủ động sát tới gần. Theo hôm qua hoàng thượng nói những lời kia bắt đầu, nàng liền rất không muốn thấy được hắn. Trốn xa bao nhiêu hay bấy nhiêu, hoàng thượng đen mặt đi lên triều. Hắn vừa mới đi, Thịnh An Hoài liền ôm mông lén lút đi tới phòng của Điền Thất. Tuy rằng ông ta không bị đánh ác liệt cho lắm, nhưng cũng bị chút thương, đi đường đều khập khà khập khiễng. Điền Thất thấy được Thịnh An Hoài tới, nhớ đến hôm qua chính mình nhất thời lỡ lời liền hại ông ta bị đánh. Thế là áy náy nhận lỗi,

đi đến chỗ mà Điền Thất thường xuyên đứng dừng lại, chắp tay sau lưng trầm tư. Điền Thất đi vào thư phòng điện dưỡng tâm, thấy được hoàng thượng đã chiếm lấy vị trí của nàng. Nàng, chỗ thái giám đứng hầu đều rất cố định, cho dù là im lặng mà đứng, cũng có vị trí cố định. Khối gạch vuông vắn kia là địa bàn của nàng, cả cái thư phòng lớn như vậy chỉ có cái chỗ một thước vuông, 30 cm vuông, kia là độc thuộc về nàng, bây giờ hoàng thượng còn chiếm lấy, thực là không thể nói nổi. Nàng đi qua, thỉnh an với hoàng thượng, hai người đứng kề nhau trên mảnh sàn đó, cùng nhau mặt đối mặt, hai người dựa vào quá gần, lỗ mũi của Điền Thất gần như đụng tới lồng ngực của hoàng thượng. Nàng rũ mắt, thấy được bộ ngực của hắn vì hô hấp mà lúc lên lúc xuống. Nàng không cẩn thận liền nhớ đến hình ảnh hoàng thượng nằm trên giường lộ ra bộ ngực tùy ý nàng chà đạp. Khụ khụ, Điền Thất đỏ mặt, chột dạ khẽ ho, Kỳ Hành không biết nàng đang nghĩ cái gì. Nếu như biết thì có lẽ hắn sẽ đương trường biểu diễn một trận cho nàng xem. Cam đoan cho nàng xem cái tận hứng mò cái đủ. Lúc này hắn thấy được cái bộ dạng dầu muối không tầm của Điền Thất thì có chút tức. Thế là hắn nắm cằm nàng nâng lên, bức bách nàng cùng hắn đối mặt, mặt Điền Thất vẫn đỏ. Nàng chớp chớp mắt, nhìn hắn, thực là kỳ quái. Điền Thất phát hiện, từ khi thích hắn, gan của nàng liền trở nên rất lớn. Rất nhiều khi nàng nên sợ hắn, lại chẳng hề thật sợ hắn. Ví dụ như hiện tại. Nàng liền như vậy trong sáng vô tư cùng hắn đối mặt. Muốn nhìn xem bước tiếp theo hắn sẽ làm cái gì. Rất nhanh nàng biết đáp án. Hoàng thượng cho nàng một cái hôn sâu. Cái hôn này, ngay từ đầu một chút cũng không ôn nhu, mà giống như là đang cố ý phát tiết phẫn nộ. Nhưng mà tại lúc Điền Thất chủ động đưa lưỡi đuổi theo Kỳ Hành thì hắn rốt cuộc vẫn là ôm nàng, thả nhẹ động tác cùng nàng triền miên. Vừa hôn xong, Kỳ Hàn dán trán vào trán Điền Thất, thấp giọng hỏi, vì sao không tin tưởng trẫm? Ta không có, nói dối, muốn phạt, Kỳ Hành cúi đầu cắn lên môi nàng một chút, tiếp theo hỏi, hiện tại nói với trẫm, nàng tới cùng là ai? Điền Thất ôm eo Kỳ Hành, dán mặt lên trên ngực của hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, nàng thở dài nói, hoàng thượng, không như ngài đừng hỏi nữa. Chờ thời cơ đến, ta tự nhiên sẽ hướng ngài nói rõ ràng. Kỳ Hành tức thì có chút thất vọng. Nàng vẫn là không tin tưởng trẫm. Trẫm ở trong mắt nàng tới cùng tính cái gì chứ? Mũi Điền Thất có chút chua xót. Lưng nàng cõng được quá nhiều. Người nàng thích lại muốn dùng lý do này chất vấn cảm tình của nàng. Nàng cảm thấy hốc mắt phát sáp. Đáp, ta thực hết sức thích ngươi. Nói xong con chữ cuối cùng thì thanh âm có chút nghẹn ngào. Kỳ Hành bị sự thổ lộ bất thình lình này đánh bại. Hắn triệt để mềm lòng, hắn cúi đầu nhìn Điền Thất, trên khuôn mặt trắng ngần không tì vết của nàng lại có nước mắt trượt ra. Thế là hắn đau lòng, vừa giúp Điền Thất lau nước mắt, vừa nói, ngoan, đừng khóc, trẫm không hỏi là được. Điền Thất, một tiếng, cũng tự mình lấy khăn tay ra lau mặt, Kỳ Hành lại chọn chút chuyện vui nói với Điền Thất. Gần đây lá phong trên Hương Sơn đã đỏ hồng, không như chúng ta đi nơi đó du ngoạn một phen, cho thoải mái trong lòng. Hắn cảm thấy cảm xúc dạo này của hai người đều có chút không ổn định. Lên lên xuống xuống, quả thật cần ra ngoài cho lòng nhẹ nhõm. Điền Thất khẽ gật đầu, Kỳ Hành lập tức cao hứng trở lại, sai người đi xuống làm chuẩn bị. Thịnh An Hoài rất thần kỳ tiếp lấy cái việc này, ông ta vừa mới bị hoàng thượng đánh. Quá cần biểu hiện cho tốt một phen, lấy đó xây lại lòng tin của hoàng thượng với bản thân. Hơn nữa, chuyện này khiến ông ta xử lý cũng là tin cậy nhất. Bởi vì chỉ có ông khắc sâu hiểu rõ gian tình giữa hoàng thượng và Điền Thất. Sự thật sau này tỏ rõ, công việc lần này Thịnh An Hoài làm được rất tốt, phi thường tốt, vô cùng tốt. Phía trên là đánh giá chủ quan mà hoàng thượng đưa ra sau khi căn cứ vào trạng huống thỏa mãn nhu cầu của chính mình. Còn một đương sự khác thì cho Thịnh An Hoài cái đánh giá cực kém. Cách chương.